Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Vạn Cửu Tinh Hải, Hắc Ám Phù Không Thành. Nơi này là tin tức bạo tạc vị diện, mỗi thời mỗi khác, vô số vị diện đều truyền lại tin tức. Một cái quán rượu nhỏ bên trong, một nhóm bốn người ngồi tại một cái trên mặt bàn, trong đó hai người chính là Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có hai người lại là Tần Phong hạ linh hồn khống chế Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Hai người thần sắc tất cung tất kính, thậm chí có một ít vượt ra khỏi khế ước bên ngoài cảm xúc. Dù sao, Tần Phong chém giết SSS Đoạn Long nhân tộc, thực lực đã bị cho rằng Lam Tinh vị diện người thứ nhất. Ma Tôn đại nhân, cái này ban bố tin tức, khả năng đối ngươi có một ít tác dụng. Bốn người bọn họ đều đang tra nhìn trên máy truyền tin tin. Tức, Tần Phong cùng Bạch Ly tại hiểu rõ Hắc Ám Liên Minh một chút ban bố nhiệm vụ cùng tin tức, mặc dù nhìn qua không tệ, nhưng là bên trong lại là có rất nhiều cạm bẫy. Lúc này, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái liền có tác dụng. Bọn hắn dù sao cũng là tại Hắc Ám Liên Minh rất dài thời gian. Lấy địa cầu tài nguyên còn có thực lực của hai người, sống lâu như vậy còn chưa có chết, cũng là cáo giả người. Tần Phong nhìn thoáng qua Vu Độc Thần nói tin tức, Vạn Cửu Tinh Hải, tìm cự tinh quy trí cường giả tin tức, giao cho trí cường giả. Tần Phong không nhìn ra nhiệm vụ này so nhiệm vụ như thế nào, nhưng là Vu Độc Thần nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Quả nhiên, Vu Độc Thần mở miệng nói ra, Ma Tôn ngươi hy vọng cường hóa nhục thân thực lực, rùa loại dị thú đúng là như thế. Nếu như gặp phải trí cường giả chuyển hóa tinh cầu, thậm chí ẩn chứa kinh thiên huyết mạch khí tức, cự tinh quy trí cường giả là một cái tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ tồn tại. Phía trên sinh tồn lấy vô số cự tinh quy, thú thần chỗ nào cũng có, hoàn toàn có thể tiến đến hấp thu, thậm chí trí cường giả tiến đến về sau, giết chết cự tinh quy, có thể sẽ lưu lại một chút vật liệu, dù chỉ là một điểm, đều có thể hưởng thụ vô tận. Điểm này đến xem, rất nhiều năng lực giả đều thích vô cùng. Bọn hắn vẫn luôn là tại trí cường giả che chở cho sinh tồn. Trí cường giả ăn thịt, bọn hắn ăn canh, dạng này a. Tần Phong hiện tại không có săn giết trí cường giả thực lực. Dù sao sinh mạng hình thái khác biệt, dù là ý thức lực cùng nội lực đều đã đạt tới trí cường giả tiêu chuẩn, nhưng là trí cường giả cũng có mạnh có yếu. Hiện tại Tần Phong cũng không biết mạnh yếu chênh lệch. Bất quá nhiệm vụ này cũng vô cùng hung hiểm. Tần Phong đã nghĩ đến chuyện của nơi này, nhưng là không có mở miệng, vẫn là để Vu Độc Thần nói tiếp. Nhiệm vụ này, đi trước người đều có thể đem tin tức nói cho trí cường giả, nhưng là trí cường giả không nhất định ngay lập tức sẽ giáng lâm. Cự tinh quy trí cường giả là một cái tinh cầu lớn nhỏ, sẽ cỡ nào khổng lồ, những người khác khẳng định sẽ phát hiện. Thiệu Thái một mực không có cơ hội biểu hiện, lúc này vội vàng xen vào nói, cái gọi là nguy hiểm cũng ở nơi đây, bị người khác phát hiện, người kia có thể giết chết ngươi, sau đó cũng hướng về trí cường giả báo cáo, mà lại, chờ đến trí cường giả sau khi đến, giết chết cự tinh quy, những người còn lại, là cùng một chỗ cạnh tranh chiến lợi phẩm. Hắc Ám Liên Minh quy củ, là có chút tàn khốc, Bạch Ly nói. Dù sao tại liên minh loài người bên trong, thưởng phạt phân minh, nhưng là ở chỗ này, nỗ lực cố gắng người, khẳng định không có tâm ngoan thủ lạt người kiếm được nhiều. Đã cố gắng cũng không nhất định kiếm được nhiều, chỉ cần giết chết những người khác liền có thể đạt được đồ vật. Thế là giết chóc càng phát ra thịnh hành. Đây chính là tàn khốc Hắc Ám Liên Minh. Không cần bất kỳ lý do gì, chính là chém giết. Bất quá đối với hiện tại Tần Phong tới nói, chỉ cần trí cường giả cùng hắn không có mâu thuẫn, không công kích hắn, cái khác người trong Hắc Ám Liên Minh lại thế nào là Tần Phong đối thủ. Nhiệm vụ này giữ lại hậu tuyển. Nhìn lại cái khác, tin tức đang không ngừng đổi mới. Tần Phong cũng không muốn qua loa làm quyết định, chỉ là về sau nhiệm vụ phần lớn không quá thích hợp Tần Phong. Hắn cần chính là chém giết, cần đại lượng dị thú vị trí, Nhìn như vậy đến, quả nhiên săn giết cự tinh quy là chọn lựa đầu tiên. Vậy liền đi vị diện này đi. Tần Phong quyết định ra đến. Thiệu Thái cung cấp một chiếc thuyền vũ trụ cho Tần Phong. Vạn cửu tinh hải bao hàm mấy vạn vị diện tinh cầu. Nhưng là lịch sử đều phi thường lâu đời. Tương đương với vị diện tài nguyên đại bộ phận là khô kiệt. Dị thú sinh vật đông đảo. Không có thuyền vũ trụ. Nghỉ ngơi địa phương rất khó tìm. Tần Phong cũng không có khách khí. Chỉ là trước khi đến thời điểm. Tần Phong lại không dự định để Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái cùng đi. Cái này, Ma Tôn, cái khác SSS đoạn cường giả, đều sẽ mang thủ hạ đi. Tìm kiếm sự tình, vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Chí cường giả công bố nhiệm vụ, SSS đoạn cường giả tiếp nhận. Sau đó lại mang theo một đám SS đoạn, mà SS đoạn năng lực giả sẽ còn mang theo S đoạn. Như thế tình huống dưới. Một cái SSS đoạn cường giả đằng sau đi theo hơn 100 người đoàn đội cũng có thể. Tần Phong thế mà một người cũng không có ý định mang. Tần Phong nghĩ đến long nhân tộc vị diện những cái kia nhân loại. Nhưng là khiến cái này người gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Tần Phong ngẫm lại coi như xong. Không cần, các ngươi đi theo cũng không có tác dụng gì. Gặp được nguy hiểm cũng là chịu chết. Kia, Ma Tôn cẩn thận. Tần Phong nói cũng đúng lời nói thật, chỉ là Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần nhìn xem kia lẻ loi trơ trọi thuyền vũ trụ. Cảm thấy có chút lòng chua xót. Loại cảm giác này, Tần Phong hiện tại tự nhiên cảm giác không thấy. Hắc Ám Liên Minh không thành lập cố định vị diện chi môn. Cũng là phi thuyền vũ trụ trước mang người nhóm tiến về vị diện đấy một cái phù không thành thị. Linh hoạt như vậy tính cùng tính bí mật mạnh hơn. Lựa chọn cũng nhiều hơn. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi lên vạn cửu tinh hải phi thuyền. Có lẽ là bởi vì có chí cường giả nhiệm vụ. Lần này người trên phi thuyền nhiều vô cùng. Tần Phong cùng Bạch Ly lộ ra vô cùng không đáng chú ý. 2 giờ về sau, phi thuyền nhảy vọt không gian thông đạo, tiến vào vạn cửu tinh hải. Tần Phong cùng Bạch Ly tại phi thuyền vừa nhìn hướng nơi này. Ý thức lực không có khuếch tán ra. Đều cảm giác được cái này tinh hải là sống vọt, sinh mệnh khí tức cực mạnh. Loại này tinh hải, dựng dục vị diện rất nhiều a. Vừa rồi qua đều mấy cái, có thể trực tiếp lấy đi liền tốt. Bạch Ly con mắt lóe sáng tinh tinh. Phía trên hẳn là có dị thú mạnh mẽ chiếm cứ, không phải sớm có nhân loại chiếm cứ. Tần Phong nói, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh cũng đi tới một nhân loại bộ dáng người. Chỉ là hắn làn da tái nhợt như là vôi, là bất tử tộc, nói đúng không chết tộc, trên thực tế lại là dùng thủ pháp đặc biệt, giữ lại ý thức lực cùng linh hồn cương thi thể các loại sinh vật này trên người hắc ám phù văn khá nhiều. Có lẽ cũng là cảm ứng được Tần Phong trên người hắc ám khí tức. Cố ý dừng bước tới, ngươi cái này ẩn tàng rất sâu a, ta thế mà cũng nhìn không ra. Thực lực của ngươi đã tới SSS đoạn. Cái này bất tử tộc ý thức lực truyền tới. Ánh mắt lại rơi tại Bạch Ly trên thân. Bạch Ly ý thức lực che đậy. Đối với SSS đoạn năng lực giả tự nhiên muốn yếu một ít. Đã bị phát hiện khác biệt. Đặc biệt là dung mạo của nàng. Trở thành chí mạng lực hấp dẫn. Tần Phong mi tâm nhíu một cái. Cũng rất nhanh khôi phục. Lạnh nhạt nói. Không sai biệt lắm. Bất tử tộc cười cười, chỉ dẫn theo một người đến, không sợ nguy hiểm, phải biết, vạn cửu tinh hải là dị thú biển cả, nhân loại tại cái vị diện này rất khó hành động, hai người lực lượng, quá yếu, cũng không biết có phải hay không người bất tử tộc miệng quạ đen. Câu nói này nói xong, trên phi thuyền hệ thống báo động, đột nhiên phát ra chói tai tiếng còi, PS. Tần tiểu từ ra sách mới thôn phệ vạn giới đã ban bố. Vô luận có thích hay không? Giúp con vớt tờ đề cử chút ít nguyệt phiếu ủng hộ với bà con ơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.